Tận thế, trận chiến sinh tồn đậu hũ thối. Chương 47, truy đuổi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão Tào trợn mắt há hốc mồm nhìn Thúc Tinh Bắc căn cũng không biết nên nói cái gì. Mới tô tắn tối hôm qua đem sách giao cho Thúc Tinh Bắc thời điểm. Chú ý là trên sách có cái gì nội dung Thúc Tinh Bắc xem không hiểu, có thể lại đây hỏi chính mình. Ai biết Thúc Tinh Bắc đã có thể biến hóa khuôn mặt, hắn thậm chí còn có thể thay đổi thân thể xương cốt. Lúc này mới bao lâu, nửa đêm đến sáng sớm, 7 giờ đi. 7 giờ, đã học được thuật dịch dung có độ khó vô cùng cao. Lúc trước mình học bao lâu, là 2 năm hay là 2 năm rưỡi? Từ khi lão Tào đảm nhiệm chức vụ người phụ trách bộ phận tình báo tới nay, tiếp nhận nhân viên tình báo ít nhất có 15 người. Bọn hắn cũng đều học qua dịch dung thuật, nhanh nhất học thời gian bao lâu, là 1 năm 10 tháng. Lúc ấy lão Tào đánh giá cho nhân viên tình báo kia là năng lực lĩnh ngộ nghịch thiên. Hiện tại nhìn Thúc Tinh Bắc, khóe miệng lão Tào đều run rẩy. Nhân viên tình báo có thể nghịch thiên kia, ở trước mặt Thúc Tinh Bắc chỉ sợ ngay cả một tên cặn bã cũng không tính. Ta tới dạy ngươi, không, ta tới cùng ngươi tham khảo. Lão Tào nào không biết xấu hổ nói chính mình đến dạy Thúc Tinh Bắc a, liền tham khảo hắn đều cảm thấy mình không có tư cách. Tại lão Tào chỉ điểm hạ, Thúc Tinh Bắc lại hao phí mấy giờ, cuối cùng có thể đem xương cốt biến hóa sau khi thân hình ổn định lại, nhưng cũng vẫn như cũ duy trì không đến nửa giờ, cũng may khuôn mặt biến hóa có thể duy trì đến 1 giờ. Lão Tào nhìn Thúc Tinh Bắc vẫn không thỏa mãn, cũng không biết nói cái gì cho phải. Ngộ tính nghịch thiên như thế, hắn còn không hài lòng. Những người khác học dịch dung thuật ở trước mặt hắn còn có mặt mũi sao? Lão Tào trong lòng quẫn bách. Nhưng hắn vẫn phải duy trì hình tượng của mình ở phía Bắc Thúc Tinh, đương nhiên không có khả năng đem lời trong lòng nói ra. Từ từ sẽ đến đi, lão Tào làm bộ thấm thía nói, nói lời này lúc, hắn mặt già đều từng trận nóng lên. Chờ chúng ta đi rồi, ngươi về trước khu hỗn loạn, thuyền để lại cho ngươi. Lão Tào nói, các ngươi đi đâu? Thúc Tinh Bắc không luyện tập thuật dịch dung nữa, kinh ngạc hỏi lão Tào. Tôi và Phạm Học Vũ đi Mễ Đảo một chuyến. Vương Tiễn liên lạc với thuyền hàng bên kia, ăn cơm chưa xong liền đi. Cậu có thể nghe được tình huống của Mạc Lão Điêu, đã giúp rất nhiều rồi. Lão Tào đáp, lão Tào dặn dò, hắn vốn là muốn dẫn Phạm Học Vũ cùng Thúc Tinh Bắc đi Mễ Đảo. Hôm nay Thúc Tinh Bắc làm ra có thể thúc đẩy hải kiến vừa ra, làm cho quá nhiều thế lực nóng mắt, cho nên không thể lại mang theo Thúc Tinh Bắc. Lão Tào thậm chí có thể đoán được chờ hắn cùng Phạm Học Vũ lên chiếc kia thuyền hàng. Cũng không biết sẽ có bao nhiêu ánh mắt nhìn chằm chằm bọn họ. Hôm nay Thúc Tinh Bắc bước đầu có thể dịch dung, ngược lại có thể rời khỏi trường Khánh Đảo. Trong lúc nói chuyện, lão Tào biến ảo một phen dung mạo. Miệng méo mó, tiện tay lại cầm mũ đội lên, thắt lưng lại còng xuống, nhìn qua không còn là lão đầu, mà là một lão thái thái không hơn không kém. Thúc Tinh Bắc không khỏi thán phục, đi ăn cơm đi, bị ngươi dây dưa cho tới trưa, ta ngay cả điểm tâm cũng chưa ăn. Lão Tào nói chuyện thanh âm đều thay đổi, run rẩy lồng lộng, hoàn toàn là một bộ giọng nữ. Thúc Tinh Bắc đầu tiên là kinh ngạc, sau đó kịp phản ứng, cười hì hì nói. Vâng, bà nội, đi thôi, lại dây dưa, cẩn thận bà nội cầm quải trượng đầu rồng đánh ngươi. Lão Tào ho khan 2 tiếng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không thể không nói, bà lão Tào này hóa trang thật sự rất sống động. Dòng người bên ngoài trạm trung truyền, rõ ràng nhiều hơn bình thường không ít. Vương Tiễn nhìn ở trong mắt, lại càng sầu lo. Thúc Tinh Bắc lại ở trên đảo, thật sự là không thích hợp. Những người đó không thể nghi ngờ đến từ các thế lực. Một khi Thúc Tinh Bắc ra ngoài, tất nhiên sẽ bị bọn họ uy hiếp, tựa như tối hôm qua Hồng Nương Tử vậy. Chỉ là những thế lực kia không kiêng nể gì như Hồng Nương Tử mà thôi. Đi, ta đưa ngươi đi. Vương Tiễn cùng Thúc Tinh Bắc ném thức ăn cho hải kiến, thúc giục nói. Không cần, Vương ca, ta đi thuyền rời đi, cho dù có người chú ý, người đuổi theo cũng sẽ không nhiều, người nếu đưa ta, ngược lại sẽ khiến người ta chú ý. Thúc Tinh Bắc không chút do dự cự tuyệt, chuyện này, Vương Tiễn đương nhiên cũng có thể nghĩ đến. Hắn chỉ là xuất phát từ quan tâm Thúc Tinh Bắc, lực lượng trạm trung truyền dốc toàn bộ mà ra, đương nhiên có thể bảo vệ Thúc Tinh Bắc. Bất quá loại bảo hộ này chỉ giới hạn ở trên đảo, chờ Thúc Tinh Bắc rời đảo về sau, phía sau cũng không biết sẽ có bao nhiêu truy binh. Thúc Tinh Bắc ngược lại không vội, hắn bước đầu nắm giữ thuật dịch dung, biến hóa thân hình cùng dung mạo, rời khỏi Trường Khánh đảo không khó. Coi như phía sau có truy binh, bọn họ ở không thể xác định chính mình chính là cái kia sẽ sai khiến hải kiếm người, cũng sẽ không dễ dàng vận dụng vũ lực. Nhưng hắn vẫn cần mưu đồ một phen, chuyến đi Trường Khánh đảo này, đối với Thúc Tinh Bắc mà nói, thu hoạch rất lớn. Không nói gì khác, chỉ dựa vào 60 đồng tiền vàng của Phạm Học Vũ, cũng đủ để cho hắn hưng phấn không thôi. Phải biết rằng trước đó, Thúc Tinh Bắc cho rằng thế giới này có thể dùng để trao đổi đồ vật ngoại trừ đồ ăn và nước, không còn gì khác. Kim tệ thứ này, thuyền ốc khu người biết khẳng định không nhiều lắm, có thể có được càng là lông phượng sừng lân. Cộng thêm thuật dịch dung lão Tào cho, lại có thể cùng hải kiến trao đổi, đủ để cho Thúc Tinh Bắc vô cùng ngoài ý muốn, có thể nói là kinh hỉ liên tục. Duy chỉ có Hồng Nương từ Kiều Lệ Ti, thiếu chút nữa làm cho hắn té ngã. Nữ nhân này quá tà, Thúc Tinh Bắc cùng nữ nhân giao tiếp số lần không nhiều lắm, ngoại trừ nhà thuyền khu tuyên bố nhiệm vụ trước sau hai cái nữ phó quản lý, còn có một cái chính là Nhiếp Lan. Có thể nói Kiều Lệ Ti quần áo lớn mật bại lộ làm cho Thúc Tinh Bắc luống cuống, lúc này mới có đạo của Kiều Lệ Ti. Nếu gặp lại Kiều Lệ Ti, Thúc Tinh Bắc vẫn không nắm chắc 10 phần chống lại cô. Mang kiến biển theo, biển rộng mênh mông, săn được chút thịt hải thú cũng không phải là không có khả năng. Hơn nữa trên lầu thuyền vốn đã có đồ ăn, nghĩ tới đây, Thúc Tinh Bắc quyết định chú ý, anh mở rộng ý thức, giao tiếp với thập thất. Không thành vấn đề, chỉ cần có đồ ăn, cùng bạn tốt của người đi cũng được. Thập thất đáp án để Thúc Tinh Bắc phá lệ vui vẻ. Có 17 dẫn đầu một đám hải kiến, thật muốn ở trên biển rộng bị người vây quanh, hắn cũng không đến mức mặc người sâu xé, không có đường sống hoàn thủ. Có hải kiến, Thúc Tinh Bắc cuối cùng cũng yên tâm. Tâm tình một khi bình định, Thúc Tinh Bắc liền lấy 60 đồng tiền vàng Phạm Học Vũ đưa từ trong túi áo ra, từng đồng mở ra trên bàn, trên mặt bàn vàng óng ánh, Thúc Tinh Bắc dán mặt lên, cảm nhận được sự lạnh lẽo mà kim tệ mang đến. Tâm tính thiếu niên vào giờ khắc này thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn giúp Phạm Học Vũ đại ân, nếu như không có hải kiến hỗ trợ, Phạm Học Vũ cùng với Vương Tiễn đám người kia sẽ bị Long Hồ Bang bắt đi. Tổ chức ở trạm trung chuyển bên này muốn nhường ra lợi ích đủ để cho người ta đỏ mắt không nói, kim tệ Phạm Học Vũ vào túi cũng sẽ không còn lại một đồng. Thúc Tinh Bắc những kim tệ này cầm đến yên tâm thoải mái. Duy nhất không rõ ràng, chính là sức mua của kim tệ. Cũng không biết kim tệ có thể mua được những thứ gì. Trước khi rời đi phải hỏi Vương Tiễn, tuy rằng những kim tệ này hắn không nỡ tiêu hết, dự định dùng để chuộc thân cho Nhiếp Lan, nhưng hiểu rõ công dụng của kim tệ, về sau vạn nhất lại chiếm được, cũng không đến mức trà đạp. Nghe được vấn đề Thúc Tinh Bắc, Vương Tiễn đương nhiên thành thật nói. Người cũng là từ khu nhà thuyền đi ra sao, đối với người ở khu nhà thuyền áp bức quá lợi hại. Hộ gia đình trong khu nhà thuyền ngoại trừ có chút tự do ra, những người khác cũng không khác nô lệ. Gạo là thứ tốt sao? Một đồng kim tệ có thể đổi 30 cân gạo. Thương thuyền chạy một chuyến Mễ Đảo vận chuyển 500 tấn hàng, cũng chỉ có thủ lao 100 kim tệ. Thúc Tinh Bắc rít một tiếng, giá trị của đồng tiền vàng cao như vậy sao? Tuy rằng hắn chưa từng đi qua Mễ Đảo, nhưng Thúc Tinh Bắc biết khoảng cách giữa Mễ Đảo và Trường Khánh Đảo. Lâu thuyền phải mất hơn 20 ngày mới có thể từ Mễ Đảo chạy tới Trường Khánh Đảo. Tốc độ của thương thuyền so với lâu thuyền còn chậm hơn, vận chuyển 500 tấn hàng, trên thuyền phải có mấy chục thủy thủ, phải có võ sĩ hộ thuyền chứ. Trừ bỏ nhiên liệu và chi phí ăn uống giữa chừng, 100 kim tệ còn có thể còn lại bao nhiêu? Mỗi người được bao nhiêu? 3 giờ chiều, Thúc Tinh Bắc chào tạm biệt nhân viên trạm trung chuyển, gọi trưởng lão lên thuyền Trần Hòa và một đám thủy thủ. Rời khỏi đảo Trường Khánh. Nhân viên trạm trung chuyển đối với Thúc Tinh Bắc vẫn rất có hảo cảm. Dù sao Thúc Tinh Bắc hóa bị động thành chủ động, giải cứu bọn họ từ trong tay Long Hổ Bang ra. Mọi người có ý nghĩ giữ lại Thúc Tinh Bắc, ngại tình thế, cũng chỉ có thể chúc hắn một đường bảo trọng. Sinh tồn trên biển cực kỳ gian nan, có bao nhiêu người sống qua ngày đều là đếm ngày. Có hôm nay hay không ngày mai chỗ nào cũng có, vì ăn uống, thiết kế lẫn nhau. Lẫn nhau tương tàn, mặt ngoài ca ca dài đệ đệ ngắn, bắt được cơ hội liền trở mặt, ví dụ như vậy nhiều không đếm xuể. Có thể nói người trong tổ chức tế thế ở chung xem như thật lòng thật giả. Thúc Tinh Bắc đương nhiên có thể cảm nhận được những điều này. hắn đối với ngoại giới cảm giác càng ngày càng rõ ràng. Ai đối với hắn có địch ý, ai có sát khí, đều không cần người khác nhắc nhở, hắn đều có thể cảm thụ được. Bởi vì Thúc Tinh Bắc kiên trì không cho mọi người đưa tiễn, mọi người cũng không có miễn cưỡng. Trong nháy mắt ra cửa, Thúc Tinh Bắc biến hóa khuôn mặt, lại kéo căng xương cốt, biến thành một tráng hán mặt vuông. Con kiến biển dưới sự chỉ dẫn của Thúc Tinh Bắc, chạy ở phía trước. Trên đảo tuy là lục địa, hải kiến hành động rất nhanh, nhao nhao chạy về phía bến tàu, nhưng thật ra không ai chú ý tới. Nếu không dựa vào những con kiến biển này, người bên ngoài giám thị vùng này cũng có thể nhận ra dị thường. Thúc Tinh Bắc ra khỏi cửa không lâu, các trạm gác ngầm liền nhao nhao gửi tin nhắn cho thế lực của mình. Mau trở về báo cáo, bọn họ đi bến tàu, xem ra là muốn rời đảo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong đám người không có mục tiêu, không có mục tiêu trong đám đông, các thế lực có thể làm chủ người đều không có tâm tư. Lâu thuyền của Hồng Nương Tử Đông, có gì khác thường không? Có người hỏi, buổi sáng bọn họ ngay tại thu thập, phòng chừng cũng muốn tại hôm nay ra biển. Có thủ hạ báo cáo nói, thủ lĩnh các thế lực lập tức liền liên tưởng đến cái gì? Đuổi theo, phái cano, đuổi theo, phản ứng nhanh lập tức hạ lệnh, nếu như Thúc Tinh Bắc buổi sáng rời đi. Vậy thì không giải thích được Hồng Nương từ thuyền đến bây giờ không có động tĩnh nguyên nhân. Về phần Lão Tào cùng Phạm Học Vũ, đã sớm bị chúng thế lực không nhìn. Năng lực Thúc Tinh Bắc thật sự là quá quỷ dị. Có thể sử dụng kiến biển, có phải có thể sử dụng thú biển hay không? Có thể ở thời điểm gặp phải thủy triều, biết trước từ đó né tránh hay không? Năng lực thần kỳ như vậy, đủ để cho tất cả thế lực lâm vào điên cuồng. Nếu như không phải sợ lưỡng bại câu thương bị người khác nhặt tiện nghi, đêm khuya ngày hôm qua Thúc Tinh Bắc từ trên thuyền Hồng Nương Tử trở về, phòng chừng đã có lực lượng động thủ với trạm trung truyền. Có thể lấy cái giá nhỏ nhất, đem Thúc Tinh Bắc bắt sống, không chỉ có là Hồng Nương Tử ý nghĩ, cũng là chúng thế lực ý nghĩ. Hiện tại muốn so, chính là ai ra tay tốc độ nhanh hơn. Cách chương.